Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 322, Điện hạ ta siêu ngoan 39. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sắc mặt của Mạc Tinh Hoàn đổi rồi lại đổi. Thật là đẹp, cha cha nhà hắn. Đôi khi xác thật rất dễ hống. Nhưng có đôi khi, mặc kệ là hống như thế nào đi nữa, nàng chính là không thông suốt. Có chút tuyệt vọng, hắn thở dài một tiếng. Thật lâu sau, bất đắc dĩ đem người ôm chặt. Nam tử môi mỏng cong lên, hiện lên nụ cười tà mị. Mấy năm nay ta vẫn luôn ngủ không tốt. Từ khi nàng xuất hiện đến nay, giấc ngủ tốt lên không ít. Cha cha bảo bối, nàng giúp ta đi. Cha cha ngẩng đầu, giúp như thế nào? Cô một bên nói, một bên duỗi tay sờ sờ khóe mắt của hắn. Thầm nghĩ, thật thảm, nhiều năm như vậy đều ngủ không tốt. Vậy nếu như cô không xuất hiện, hắn chẳng phải là mỗi ngày đều ngủ không tốt. Vậy cũng quá thảm rồi. Đối với một người đem giấc ngủ quan trọng người tới nói, này quả thực chính là ác mộng. Nam nhân đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, về sau ta và nàng ngủ chung, có được không? Tiểu cô nương động tác cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt ướt át, mang theo vài phần nghi hoặc. Giây lát, liền trở lại bình tĩnh. Cô gật gật đầu, có thể à, ngủ cùng nhau mà thôi. Giống như cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là, cha cha có hơi rối rắm một chút. Nhỏ giọng nói, cũng chỉ muốn cái bồi thường này thôi sao? Cái bồi thường này thực dễ dàng làm được à, cô còn tưởng rằng hắn sẽ tìm một việc đặc biệt có khó khăn. Mạc Tinh Hoàn nhịn không được duỗi tay xoa xoa mí tâm. Tiểu cô nương nhà hắn, bộ dáng hiện tại này, thật đúng là mẹ nó dễ hống. Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói, ừ, chỉ cần cái bồi thường này. Nếu là lại muốn bồi thường khác, vậy hắn còn là người sao? Vậy cũng quá hỗn đản rồi. Ai, tiểu bảo bối nhà hắn, cũng không biết ngủ chê y cùng một cái giường. Ý tứ là gì? Sách, thật đáng yêu. Nói xong việc bồi thường, Mạc Tinh Hoàn thuận thế lại nhắc nhở một câu. Đúng rồi, bảo bối nhớ rõ phải đối với ta phụ trách. Trước đó đã nói qua, không thể quên. Lời nói vừa dứt, nam nhân liền thu được đến ánh mắt ghét bỏ từ cha cha. Chàng cho rằng ai đều giống như chàng. Không nhớ được chuyện đã nói sao? Ta nhớ rất rõ ràng. Sẽ đối với chàng phụ trách. Nhưng chàng phải nghe lời. Không được tùy tùy tiện tiện cắt phần bánh quế hoa của ta. Còn có buổi tối cùng nhau ngủ, sẽ không mặc kệ chàng. Còn không phải chỉ là mấy thứ này thôi sao? Chàng đã nói với ta rất nhiều lần. Nếu không phải tính tình của cô tốt, đã sớm đem người đá xuống giường. Nói tới nói lui chỉ có mấy cái vấn đề này. Hắn đã cùng cô nói từ giữa trưa đến buổi tối. Ngô, tuy rằng cô có ngủ một giấc, nhưng là, thời gian này, vẫn là rất dài nga. Cũng không biết vì cái gì hắn lại thay đổi. Rõ ràng vừa mới bắt đầu khi nhìn thấy hắn, hắn nói chuyện không nhiều lắm. Hiện tại, nói quá nhiều. Hơn nữa, lời nói lại còn biến đổi đa dạng. Nói đến cô đều ngượng ngùng. Ngô, không thể mặt đỏ, ổn định. Cô mới không phải bảo bối của hắn. Cô rầm rì một tiếng, từ chê y giường bò xuống. Vẻ mặt bình tĩnh, Mạc Tinh Hoàn, chàng có đói bụng không nha? Mạc Tinh Hoàn cười như không cười. Yên tâm, cơm chiều đã cho người chuẩn bị. Đều là những món nàng thích. Hắn không nhớ được chuyện đã nói. Vậy hắn muốn nhìn xem, nàng có thể đem những lời nói vừa rồi toàn bộ làm được. Tiểu bảo bối ngốc bạch của hắn, tại sao lại đáng yêu đến như vậy? Trà ngốc bạch tiểu bảo bối đáng yêu trà. Hai tay ôm bánh quế hoa, một bên ăn, một bên chờ cơm chiều. Đúng như lời Mạc Tinh Hoàn, cơm chiều đều là những món cô thích. Chỉ là, thời điểm cung nữ mang đồ ăn lên, tựa hồ có không ít ánh mắt lặng lẽ xem cô. Trà trà, nhìn ta làm cái gì, cách trương.